Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, nếu như vậy, có thể liền kích thích. Chủ nhân, đừng nóng vội a, tiếp tục xem a, chẳng mấy chốc sẽ nhìn ra cái này bạo thần cửa hàng biến thái địa phương. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vừa cười vừa nói. Hả? Bạch Phong nghe xong, mang theo một vệt vẻ tò mò, tiếp tục tra nhìn lên bạo thần cửa hàng bên trong những vật khác. Chừng, ngoạn tao, Bạo Linh, làm cái gì a? Cái này phẩm cấp có cấp 9 bát đoạn hắc phong thạch vậy mà chỉ cần 15 bạo điểm. Bạch Phong lúc này đột nhiên thấy được một cái hư không thạch, làm hắn nhìn đến giá cả về sau, cả người trực tiếp kinh hô lên. Sau đó Bạch Phong lại nhìn rất nhiều thứ, để hắn khiếp sợ là những thứ này bạo điểm giá cả hoàn toàn cũng là hồ nháo. Không sai, cũng là hồ nháo. Có phẩm cấp cấp 6 bát đoạn đồ vật vậy mà so nhất cấp cửu đoạn đồ vật còn muốn tiện nghi. Chủ nhân, có phải hay không cảm giác rất khiếp sợ? Ngươi không nhìn lầm, mỗi ngày ngươi đều có thể tại bạo thần cửa hàng bên trong xem xét một tờ đồ vật. Một trang này vật phẩm là ngươi có thể tự chủ chọn lựa. Mà lại một trang này 9 dạng đồ vật giá tiền là tùy cơ sinh ra. Nếu như gặp phải loại này chỉ cần 15 bạo điểm cấp 9 bát đoạn hắc phong thạch, mua lại tuyệt đối huyết kiếm lời không lộ a. Bạo Linh lúc này mang theo một vệt vẻ hưng phấn nói ra. Bạch Phong nghe xong, hoàn toàn bị Bạo Linh lời này cấp khiếp sợ đến. Vậy ta vừa mới muốn đổi lấy truyền tống phù muốn 100 triệu bạo điểm. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Bạo Linh tiếp tục hỏi. Bạo Linh trực tiếp giải thích nói. Chủ nhân, ta và ngươi chỗ cái kia 100 triệu bạo điểm đều tính toán tiện nghi. Nếu như ấn bình thường giá cả đến coi là, cái kia truyền tống phù cũng phải cần kéo theo Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng. Hai người bọn họ là thực lực gì? Bình thường cũng phải cần mấy chục tỷ bạo điểm. Hả? Nghe được Bạo Linh lời này, Bạch Phong triệt để mộng. Không hiểu hỏi, Bạo Linh, vậy tại sao sẽ chỉ muốn 100 triệu bạo điểm? Chủ nhân, phàm là ngươi cần đổi lấy chuẩn xác đồ vật, tại bạo thần cửa hàng lộ ra hiện lúc đi ra cũng đều sẽ xuất hiện một cái tùy cơ giá cả. Bất quá ngươi có thể đừng nghĩ đến dùng loại phương thức này đến tìm kiếm giá cả tiện nghi cao phẩm cấp đồ vật, hệ thống có thể sẽ không xuất hiện rõ ràng như vậy lỗ thủng. Tại loại này ký chủ nhu cầu hình thức dưới, xuất hiện đồ vật giá cả cùng giá gốc cách chênh lệch càng nhiều. Tại đổi lấy thời điểm càng dễ dàng phát động bạo hồn. Đến lúc đó bạo tăng nhưng chính là bạo điểm. Mà lại cái này phát động bạo hồn là chủ nhân ngươi không thể khống. Bạo Linh trực tiếp giải thích. Nói, một mặt mộng bức. Bạch Phong sau khi nghe xong một mặt mộng bức, cảm giác não tử đều nhanh loạn điệu. Bạo Linh, ngươi vẫn là đem những tin tức này dùng đơn giản nhất phương thức giải thích cho ta nghe đi. Bạch Phong trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe xong, thở dài nói, chủ nhân, ta thật vì IQ của ngươi đáng lo a. Đơn giản tới nói, chủ nhân ngươi mỗi ngày có thể mở ra bạo thần cửa hàng xem xét một cái giao diện. Giao diện bên trong có 9 kiện hàng hóa, ngươi có thể tại cái này 9 kiện hàng hóa bên trong đơn sơ đổi lấy thời điểm tuyệt đối sẽ không phát động bạo hồn. Biểu hiện là bao nhiêu bạo điểm thì là bao nhiêu bạo điểm. Nhưng nếu như là chủ nhân muốn cái gì, cần ta tại bạo thần cửa hàng tìm kiếm, món kia giá tiền của vật phẩm cũng là tùy cơ, nhưng xuất hiện giá cả cùng tự thân giá trị chênh lệch càng nhiều, thì càng dễ dàng phát động bạo hồn, có thể sẽ nỗ lực càng đắt đỏ hơn bạo điểm. Đương nhiên cũng có tỷ lệ sẽ không phát động hoặc là phát động bạo hồn bạo lần không cao. Cái kia liền cần chủ nhân đi cược. Nghe xong Bạo Linh lời nói này về sau, Bạch Phong xem như triệt để hiểu rõ ra. cơ bản muốn nhặt nhạnh chỗ tốt cũng chỉ có thể tại mỗi ngày bảo thần cửa hàng xuất hiện cái kia. Một tờ 9 kiện hàng hóa bên trong tìm kiếm, mà mình tại đối chiến hoặc lúc khác, cần tại bảo thần cửa hàng bên trong tìm kiếm một loại nào đó đồ vật thời điểm. Nếu như may mắn gặp phải giá cả cực thấp, nhưng lại vô cùng có khả năng phát động bảo hồn, nỗ lực đắt đỏ bảo điểm, tình huống kia, chính mình muốn hay không đổi lấy đều cần cân nhắc, bởi vì vậy cần cược, mà triệt để hiểu được về sau. Bạch Phong lại là nhịn không được bật cười, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác loại tình huống này, bỗng nhiên biến cực kỳ có ý tứ lên. So trước đó tại hồn thiên đại thế giới hoàn toàn như trước đây dựa theo quy định bảo điểm đổi lấy. Các trồng đồ, vật muốn tốt chơi cùng kích thích nhiều. Chủ nhân, đã ngươi hiện tại đã hiểu, phải chăng còn muốn đổi lấy truyền tống phù? Bảo Linh lúc này mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp lắc đầu nói, không đổi, đúng rồi, ta bây giờ chọn lựa không đổi lấy, sau đó tại đổi lấy có phải hay không hội một lần nữa soát ra tới một cái. Bạch Phong nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh lắc đầu nói, chủ nhân, nếu như từ bỏ cái này truyền tống phù, muốn lần nữa đổi lấy có thể mang động các ngươi 3 cái truyền tống phù. Cần khoảng cách sau 4 canh giờ mới có thể một lần nữa đổi lấy. Cái kia, ta muốn là đổi lấy một chương thích hợp chính ta sử dụng truyền tống phù đâu. Bạch Phong nghe sau tiếp tục hỏi. Hả? Bảo Linh không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà lại hỏi ra như thế một vấn đề. Nói thẳng, chủ nhân, ta muốn tìm hiểu một chút. Ngươi hơi đợi một lát. Năm hơi sau đó, Bảo Linh thanh âm một lần nữa vang lên nói, chủ nhân, nếu như muốn đổi lấy thích hợp chính ngươi sử dụng, có thể lập tức đổi lấy. Phải chăng muốn đổi lấy? Đổi lấy, nhìn xem giá cả. Bạch Phong nghe xong, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói thẳng. Thông qua sự kiện này, Bạch Phong phát hiện đây cũng là một cái không tính. Tỉ như chính mình cần một cái cấp 5 lục đoạn đan dược. Nếu như cần phải bỏ ra bạo điểm quá nhiều, vậy liền tại đổi lấy một cái cấp 5 thất đoạn. Chỉ cần không giống nhau là được rồi. Chủ nhân, giá cả đi ra, chỉ cần 800 triệu bạo điểm mà thôi. Bảo Linh thanh âm rất nhanh liền vang lên. Mà nghe được Bảo Linh lời này về sau, Bạch Phong sắc mặt lúc này đen lại. Mà lại là cực hắc cái chủng loại kia. Hắn nhưng là chỉ có nhất cấp thất đoạn thực lực. Loại này phẩm cấp truyền tống phù. Vậy mà cần 800 triệu bạo điểm. Cái này con mẹ nó không kéo con bê đó sao? Hướng lỗi, Bạch Phong lúc này trực tiếp nhìn về phía không trung la lớn. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Một khe hở không gian trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong. Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng trong tầm mắt, rất nhanh, Hương Lỗi thì cuống quýt không thôi theo vết nứt không gian bên trong chạy ra. Nhìn lấy Bạch Phong vội vàng nói, thiếu gia, có dặn dò gì, người đại thế giới này bên trong, ta muốn đem một cái gia hỏa tăng lên tới Pháp Thần Đỉnh Phong. Có biện pháp nào không? Bạch Phong nhìn lấy Hương Lỗi. Vốn là chuẩn bị làm cho đối phương nói ra tiểu nhạc thành phương vị. Nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lại là dẫn đầu hỏi vấn đề này. Pháp thần sao? Rất đơn giản a, ta cái này có lợi dụng đại thế giới này các loại chân quý ma pháp thảo luyện chế ma pháp đan. Chỉ cần nuốt liền có thể đột phá đến Pháp Thần Đỉnh Phong. Mà lại không có chút nào tác dụng phụ. Nói... Hương Lỗi trong tay thì trực tiếp xuất hiện một cái tản ra nồng đậm ma pháp khí tức đan dược đưa. Cho Bạch Phong, Hương Lỗi thế nhưng là cấp 5 bát đoạn cấp bậc vũ trụ hư không già. Mà cái này cấp 3 đại thế giới bất quá là hắn trưởng khống 4 cái đại thế giới bên trong yếu nhất. Một cái, vốn là tới tản bộ một vòng. Kết quả là bắt kịp cảnh hảo đại chiến Bạch Phong. Lúc này ở Bạch Phong trước khi rời đi, hắn là căn bản không dám rời đi đại thế giới này. Mà đan dược này đối với hắn mà nói, cũng là bình thường, nhàm chán luyện chế lấy chơi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.